Vào cuối năm 2006, tại Phủ Điền, Phúc Kiến đã xảy ra một vụ việc hết sức đau lòng. Đau lòng ở đây không phải là chỉ dành cho nạn nhân mà còn là dành cho hung thủ và toàn bộ câu chuyện thật sự ẩn đằng sau nó. Đồng thời, mỗi khi nhắc đến vụ án này, những người ngoài như chúng ta đều không thể ngừng tranh luận vì tính chất của vụ việc phức tạp hơn những gì chúng ta nghĩ. Đó là vụ án như thế nào? Những tranh cãi sau vụ án kết thúc đó là gì? Hãy cùng mình theo dõi ngay trong video ngày hôm nay nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 7 tháng 11 năm 2006, tại huyện Tiên Du, thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, xảy ra một vụ án mất tích nghiêm trọng. Cảnh sát Lý đang làm việc đã nhận được một cuộc gọi. Trong đó là giọng một người phụ nữ trung niên tự xưng là Triệu Tuyết Mễ, 45 tuổi. Bà Mễ cho biết, con gái bà Lưu Tú Dung, 22 tuổi, đã mất tích bí ẩn 2 ngày nay. Điều đáng sợ hơn nữa là bà phát hiện cửa sổ trong phòng con gái có dính một vết máu dài. Ngay lập tức, cảnh sát Lý cùng với hai cảnh sát khác đã đến nhà bà Mễ dựa trên thông tin bà cung cấp. Đây là một ngôi nhà 2 tầng, có sân vườn rộng rãi, cổng cao, nhìn qua cũng có thể thấy gia chủ có kinh tế rất tốt. Sau khi gõ cửa, một người đàn ông trung niên đã mở cửa mời các điều tra viên vào nhà. Người đàn ông này tự giới thiệu mình là Lý Nhất Dương, 47 tuổi, là chủ nhà và cũng là chồng của Triệu Tuyết Mễ. Sau khi cảnh sát vào trong, bà Mễ cũng từ trong phòng bước ra. Hai mắt đỏ hoe liền dẫn cảnh sát lên phòng con gái. Căn phòng của Lưu Tú Dung nằm trên tầng 2, bên cạnh phòng cô là một phòng ngủ khác. Phòng của Dung được trang trí bởi nhiều đồ dùng dễ thương. Một số thiết bị như máy vi tính cũng được trang bị đầy đủ. Có vẻ như gia đình rất cưng chiều và yêu thương cô con gái này. Trong căn phòng có một cửa sổ khá lớn, có song sắt nhưng lúc này đã bị bẻ gãy bằng kìm. Trong đó cũng có dính một ít máu khô giống như lời bà Mễ nói trước đó. Căn phòng rất gọn gàng, không có dấu hiệu đột nhập hay xáo trộn. Chăn gối được gấp gọn ở trên giường. Theo bà Mễ kể thì từ khi con gái mất tích, bà không hề dọn dẹp trong căn phòng. Về cơ bản, cảnh sát đã quan sát sơ bộ hiện trường được cho là địa điểm cuối cùng Lưu Tú Dung xuất hiện trước khi biến mất. Lúc này, họ bước xuống lầu, bắt đầu hỏi về tình hình gia đình và mối quan hệ giữa Lưu Tú Dung và trong nhà. Triệu Tuyết Mễ cho biết Lưu Tú Dung là con gái của bà và chồng cũ. Vì không còn tiếng nói chung trong cuộc sống, nên khi con gái vừa tròn 15 tuổi, cả hai đã quyết định ly hôn. Vì hai bên ly hôn trong hòa bình nên cuộc sống của con gái không có nhiều thay đổi. Cô ấy dù sống cùng mẹ nhưng vẫn được qua lại với cha mình. Tuy nhiên, đến khi Lưu Tú Dung 17 tuổi, tức là vào năm 2001, cha cô đã lập gia đình mới nên tần suất của hai cha con gặp cũng giảm dần. Trong thời gian này, Triệu Tuyết Mễ biết con gái đang độ tuổi nông nổi, nhạy cảm nên luôn ở bên cạnh bầu bạn cùng con. Đồng thời, số tiền trợ cấp từ chồng cũ cũng không còn, khiến cuộc sống của hai mẹ con trở nên vô cùng khó khăn. Thời điểm này, có lúc Triệu Tuyết Mễ phải làm đến 2-3 công việc cùng lúc để chăm sóc cho con gái đầy đủ nhất. Kể cả là vậy, cô vẫn cố gắng dành thời gian để bầu bạn và tâm sự cùng con gái. Đến cuối năm 2002, Triệu Tuyết Mễ trong quá trình làm việc đã gặp gỡ Lý Nhất Dương, người chồng hiện tại của bà ấy. Sau quãng thời gian tìm hiểu ngắn ngủi, Triệu Tuyết Mễ và Lý Nhất Dương đã kết hôn vào đầu năm 2003. Lý Nhất Dương là ông chủ của một nhà máy tại địa phương, đã từng có một đời vợ và đang sống cùng với con trai là Lý Tâm Bảo, 24 tuổi. Cuộc sống sau đó diễn ra rất bình thường, gia đình 4 người hòa thuận, cả hai người con đều vui vẻ khi cha mẹ đi thêm bước nữa sau nhiều năm độc thân. Kinh tế vững chắc khiến họ không phải lo nghĩ ngợi thêm gì. Triệu Tuyết Mễ cũng nghỉ làm và trở thành nội trợ toàn thời gian. Xét về mối quan hệ của Lưu Tú Dung với gia đình, Mễ cho biết con gái từng bày tỏ rất hài lòng với người cha dượng và anh trai mới này. Họ yêu thương và hết mực cưng chiều cô. Chỉ cần là thứ cô muốn thì người anh trai đều sẵn sàng chi tiền mua. Lưu Tú Dung từ khi có gia đình mới trở nên vượt trội hơn hẳn, từ bề ngoài cho đến phong thái tự tin. Nhưng cũng vì thế mà những mối quan hệ xã hội của cô lại có chút phức tạp. Triệu Tuyết Mễ cho biết con gái càng lớn càng xinh đẹp, lại thêm có điều kiện tốt nên quần áo phụ kiện ở trên người đều rất đắt đỏ và thời thượng. Chính những điều này đã thu hút không biết bao nhiêu người con trai yêu thích cô, thậm chí là còn có người đeo bám đến tận nhà hay là dọa sẽ tự vẫn nếu như Lưu Tú Dung không đáp lại tình yêu của mình. Những điều này khiến gia đình rất bận tâm. Mễ nhiều lần khuyên nhủ con gái nên cẩn thận với những người khác giới, nhưng ngược lại, Dung rất hay đi chơi hoặc tụ tập trong những cuộc vui. Vì quá cưng chiều Lưu Tú Dung nên cả nhà không ai nặng lời với cô, nhưng cũng vì vậy mà cô càng lúc càng lún sâu. Có lần vì lo cho an nguy của con gái, Lý Nhất Dương đã thuê vệ sĩ lặng lẽ bảo vệ cô. Sau lần đó Lưu Tú Dung phát hiện và làm ầm ĩ, cô cho là cha mẹ đã quá kiểm soát, không cho cô sự riêng tư. Tuy nhiên, cô cũng rất hiểu chuyện, biết cha mẹ chỉ là vì lo cho mình, nên kể từ sau đó các cuộc vui chơi cũng dần dần thu hẹp lại. Điều này khiến cho vợ chồng của bà Mễ rất yên tâm. Về cơ bản, mối quan hệ trong gia đình bốn người đều rất tốt, không có lý do gì khiến cho Lưu Tú Dung phải bỏ nhà ra đi. Cảnh sát cũng đã liên lạc đến những người bạn của cô để hỏi tình hình, nhưng không ai biết Lưu Tú Dung đã đi đâu. Cho đến hiện tại, hồ sơ vụ án mất tích đã được thành lập. Lưu Tú Dung, 22 tuổi, sống tại huyện Tiên Du, thành phố Phủ Điền, đã mất tích từ tối ngày 5 tháng 11. Theo như người thân trong nhà, sau bữa tối ngày 5, Lưu Tú Dung trở về phòng ngủ. Đến sáng ngày 6, trong bữa sáng, không thấy Lưu Tú Dung, cả nhà đơn thuần chỉ nghĩ Dung đang ngủ nên không gọi dậy. Đến trưa, vẫn chưa thấy con gái ra ngoài, bà Mễ lên phòng gọi nhưng không nghe thấy ai trả lời. Tuy nhiên, vì thấy đôi giày cao gót của con gái ở trước phòng đã biến mất, nên bà Mễ đoán rằng con gái đã đi ra ngoài khi bà đi chợ, vậy nên bà cũng không vào trong. Đến tối ngày 6, cả nhà bắt đầu có sự lo lắng khi gọi điện liên tục nhưng không có ai bắt máy. Lúc này con riêng của ông Dương là Lý Tâm Bảo định đi báo cảnh sát, nhưng bị bà Mễ ngăn lại. Lý do là vì bà biết chưa đủ 24 tiếng thì cảnh sát sẽ chưa thể điều tra. Đồng thời, con gái cũng đã nhiều lần đi về khuya nên cả nhà quyết định sẽ đợi thêm một lát nữa. Thế nhưng, đợi mãi đến 5 giờ sáng ngày 7 tháng 11 mà vẫn không liên lạc được, cả nhà mới quyết định sẽ gọi cảnh sát. Tuy nhiên, trước khi gọi cảnh sát, họ quyết định là sẽ vào phòng của Lưu Tú Dung trước, nhưng bất ngờ là cửa phòng đã bị khóa trong. Lúc này cả nhà ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng là đôi giày đỏ của Dung đã biến mất, nghĩa là cô đã ra ngoài, nhưng tại sao bây giờ cửa lại khóa trong? Không kịp suy nghĩ, Lý Tâm Bảo đã phá cửa xông vào. Căn phòng trống không, cửa sổ bị mở toang, gió lùa vào làm rèm cửa rung chuyển. Mọi thứ đều rất bình thường cho tới khi bà Mễ đến gần cửa sổ kiểm tra thì phát hiện ra thấy vết máu. Lúc đó bà tức tốc chạy xuống nhà, dùng điện thoại gọi đến đồn cảnh sát báo án. Suy đi xét lại, cảnh sát vẫn không thể khẳng định được vụ việc mất tích này diễn ra như thế nào. Mối quan hệ ở trong nhà rất tốt, không lý gì Dung lại bỏ trốn khỏi nhà. Không chỉ vậy, cô ấy hoàn toàn có thể rời đi bằng cửa chính vào ban ngày khi cả gia đình đi làm. Tại sao lại phải cất công bẻ song sắt cửa sổ rồi bỏ trốn? Chưa kể, đây lại là tầng 2, nguy cơ bị chấn thương rất dễ xảy ra. Từ đây, cảnh sát nghi ngờ có thể liên quan đến những mối quan hệ ngoài xã hội của Lưu Tú Dung. Vì vậy, họ đã triển khai công việc điều tra bạn bè đồng nghiệp và kể cả những người đàn ông đang theo đuổi cô. Ngày 8 tháng 11, cảnh sát đã có mặt tại chỗ làm của người mất tích. Lưu Tú Dung hiện đang làm thực tập sinh của một công ty trong huyện. Trong công việc, sếp của Dung đánh giá cô là người chăm chỉ, có năng lực. Tuy nhiên, tính cách công chúa của cô không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng đến công việc chung. Đồng nghiệp cũng tán thành với những lời này. Trong công ty, hầu như không ai thân thiết với Dung ngoài Châu Đình Khiết, cũng là một thực tập sinh vào cùng lúc với Dung. Gặp gỡ Châu Đình Khiết, cô cho biết đã 3 ngày nay cô không liên lạc được với Lưu Tú Dung. Thường ngày như bao cô gái khác, hai cô bạn thân này sẽ chat chít hay là gọi điện cho nhau để nói những chuyện trên trời dưới đất. Nhưng tin nhắn cuối cùng mà cả hai liên lạc là vào lúc 5 giờ 42 phút ngày 5 tháng 11. Nội dung tin nhắn không có gì đáng nghi. Trong tin nhắn, Dung còn bày tỏ niềm vui vì đã sắp hết 2 tháng thử việc. Tuy nhiên, khi cảnh sát lướt lên trên tin nhắn cũ, họ phát hiện cả hai đang bàn luận về một người đàn ông. Châu Đình Khiết cho biết người này tên là Vương Tuấn, 24 tuổi, là người theo đuổi duy nhất mà Lưu Tú Dung cũng có tình cảm. Khiết nói rằng bạn thân có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô lại phải lòng chàng trai giàu có nhưng đào hoa Vương Tuấn. Lưu Tú Dung cho biết Tuấn có tính cách trăng hoa nên rất băn khoăn, không biết có nên chấp nhận anh ta hay không, mặc dù cô cũng rất thích anh. Đồng thời Lưu Tú Dung cũng nói rằng gia đình cô sẽ không đồng ý cho cô quen một người như Tuấn. Nhưng hiện tại cả hai đã bước vào giai đoạn không dứt ra được. Nghe vậy, Châu Đình Khiết không những không ngăn cản mà cô còn cổ vũ bạn mình. Cô nói với Dung có thể Tuấn sẽ thay đổi tính cách đó vì cô và hy vọng hai người có thể vượt qua mọi ngăn cản mà đến với nhau. Tới đây thì mấy anh trai đang nghe kỳ án có thể xác nhận dùm Châu Đình Khiết rằng đàn ông có thể thay đổi tính cách của mình vì một cô gái hay không. Chứ mình thì mình không tin là Vương Tuấn có thể thay đổi được đâu. Và thế là với suy nghĩ ngây ngô của hai cô gái, cả hai đã bàn luận cả đêm về chuyện này. Trong đó cũng nhắc đến việc bỏ nhà theo trai và dường như là trong câu từ của Lưu Tú Dung cũng có chút đồng ý với ý kiến này. Từ thông tin này, cảnh sát nghi ngờ Vương Tuấn sẽ biết về việc mất tích của Lưu Tú Dung nên đã nhanh chóng tìm đến anh ta. Tuy nhiên Tuấn khẳng định 3 ngày nay không thể liên lạc được với Dung và cũng không gặp được cô. Anh ấy nói vì nghĩ cô ấy đang cố tình tránh mặt nên anh cũng tạm dừng việc theo đuổi lại. Ngược lại thời gian này, anh ta đã bắt đầu thay đổi đối tượng, theo đuổi một người mới. Sau khi xác nhận lại lịch trình của Vương Tuấn, cảnh sát nhận thấy anh ấy quả thật không liên lạc hay gặp gỡ Lưu Tú Dung. Nhưng rốt cuộc cô ấy đã đi đâu mới được, những mối quan hệ xung quanh của Dung thì đều đã được điều tra nhưng không hề có kết quả. Ngược lại, đội tìm kiếm, đội điều tra tại nhà của Lưu Tú Dung lại có những phát hiện mới. Vốn dĩ, cảnh sát lúc đầu nghi ngờ Lưu Tú Dung đã tự bỏ trốn vì một số đồ đạc cùng với tiền mặt trong phòng đều biến mất. Họ nghĩ rằng vết máu là do khi Dung trèo ra khỏi cửa thì mắc phải mảnh sắt làm chảy máu. Và quan trọng là cửa được khóa trong. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, một số phát hiện mới đã xuất hiện. Căn phòng của Lưu Tú Dung nằm trên tầng 2 cách mặt đất khoảng 4 mét. Nhưng phía dưới có một phần mái nhô ra nên Dung hoàn toàn có thể một mình dựa vào đó để leo xuống. Thế nhưng song sắt trên cửa sổ lại cho thấy Dung không một mình bỏ trốn như họ nghĩ. Vì nếu bẻ từ trong, đầu gãy của thanh sắt sẽ bị cong hướng vào bên trong. Nhưng nếu các bạn quan sát kỹ thì có thể thấy chỗ đã bị bẻ của thanh sắt lại hướng ra phía ngoài. Tức là song sắt này đã bị bẻ từ phía ngoài. Thứ hai, song sắt tuy không còn mới nhưng vẫn còn rất chắc. Với sức của Lưu Tú Dung thì không thể nào bẻ hết các thanh sắt này thành khoảng lớn như vậy. Đồng thời, quay lại với nghi vấn ban đầu, cô ấy hoàn toàn có thể trốn ra khỏi nhà bằng cửa chính. Từ những manh mối này, cảnh sát suy đoán đã có người tham gia vào vụ việc giúp cho cô ấy rời khỏi nhà và chắc chắn người này không muốn người nhà của Dung phát hiện. Lúc này, cảnh sát đã đến thăm những người hàng xóm sống xung quanh nhà của Triệu Tuyết Mễ, nhờ đó mà một manh mối khác cũng đã xuất hiện. Theo bà Trần, người sống ở bên cạnh nhà của bà Mễ cho biết, vào khuya ngày 5, rạng sáng ngày 6, bà nghe có tiếng động như có vật gì đó đụng vào thanh sắt phát ra từ hướng nhà bà Mễ. Tuy nhiên vì lúc đó đã quá buồn ngủ nên bà Trần không thức dậy. Thêm nữa là tiếng động đó chỉ xuất hiện một lúc là hết nên bà cũng không mấy để tâm. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng hỏi Lý Tâm Bảo, người sống ở phòng bên cạnh phòng của Lưu Tú Dung, xem anh ấy có nghe thấy tiếng động gì không. Nhưng Bảo cho biết vào tối ngày 5 anh ấy ra ngoài và ngủ ở nhà bạn. Đến sáng ngày 6 mới trở về nhà thay đồ và sau đó đã nhanh chóng đi làm. Điều này sau đó đã được cảnh sát nhanh chóng xác thực. Cảnh sát cũng hỏi đến Lý Nhất Dương và Triệu Tuyết Mễ, nhưng cả hai đều khẳng định mình không nhận thấy điều gì kỳ lạ hay nghe gì vào tối ngày hôm đó. Điều này thực sự rất vô lý. Rõ ràng là từ nhà Triệu Tuyết Mễ đến nhà hàng xóm còn cách cả một khoảng sân rộng, nhưng họ có thể nghe thấy được. Không thể nào hai vợ chồng ngủ ở tầng dưới mà lại không nghe thấy gì. Tuy nhiên vì âm thanh đó chỉ phát ra một lúc ngắn nên cũng có khả năng hai người ngủ sâu nên không nghe thấy. Cảnh sát nghi ngờ âm thanh mà người hàng xóm nghe được chính là tiếng bẻ gãy song sắt cửa sổ. Có thể trong lúc bẻ, tiếng kìm hoặc tiếng búa va vào gây ra tiếng động lớn. Cuộc điều tra đã được tiến hành cho đến chiều ngày 10 tháng 11, một phát hiện mới đã làm xoay chuyển toàn bộ vụ việc. 4 giờ chiều ngày 10 tháng 11, ông Trương, người làng Mã thuộc huyện Tiên Du, khi đi ra đồng thì phát hiện một vật thể kỳ lạ nằm dưới con sông cách đó 2 mét. Đến khi lại gần nhìn kỹ, ông Trương mới tá hỏa khi nhìn thấy đó là thi thể của một người phụ nữ trẻ. Thi thể nổi phồng lên trên mặt nước, khuôn mặt úp xuống phía dưới, mái tóc đen dài thì nổi lên trên. Trên người vẫn mặc đầy đủ quần áo, chân không mang gì vì thời tiết lạnh nên khi trục vớt lên bờ không có quá nhiều sự phân hủy. Về cơ bản vẫn có thể nhận dạng được. Ngay sau khi nhận được báo án, các cảnh sát từ đội cảnh sát huyện Tiên Du đã có mặt. Sau khi nhìn thấy thi thể, họ nhanh chóng nhận ra người này chính là Lưu Tú Dung, cô gái mất tích mấy ngày nay mà họ đang tìm kiếm. Ngay lập tức, người nhà của Lưu Tú Dung đã được gọi đến. Qua quan sát, thi thể của Lưu Tú Dung đã có sự phân hủy nhẹ. Trên người mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, ở phía sau đầu có một vết va đập mạnh. Trên cổ, cảnh sát cũng nhận thấy có một vết xiết của dây thừng. Sau khi kiểm tra, pháp y xác định nạn nhân đã tử vong khoảng 4 đến 5 ngày. Nguyên nhân tử vong là vì ngạt thở. Dựa vào các vết thương, cảnh sát đoán rằng có thể hung thủ đã đánh mạnh từ phía sau nạn nhân bằng một vật cùn, sau đó đã dùng dây thừng xiết cổ nạn nhân cho đến khi cô ấy ngừng thở. Sau khi kiểm tra, ở trên người nạn nhân không còn bất kỳ vết thương nào khác, cơ thể cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm. Như vậy, vụ án mất tích này đã trở thành một vụ án giết người có chủ đích. Gia đình của Lưu Tú Dung sau khi nhận được cuộc gọi của cảnh sát đã tức tốc tới hiện trường. Vừa nhìn thấy thi thể của con gái, Triệu Tuyết Mễ đã ngã khuỵu xuống đất, hai mắt ngấn lệ, không nói nên lời. Cô con gái được cả gia đình đối xử như công chúa, một công việc nhẹ cũng không muốn cho cô ấy đụng vào. Thế mà lại bị ai đó nhẫn tâm sát hại và vứt xác xuống dưới dòng sông lạnh giá này. Sau khi đã xong việc điều tra hiện trường, các điều tra viên đã nhanh chóng đưa thi thể về đồn để tránh bị ảnh hưởng bởi tác nhân môi trường. Đồng thời, một cuộc tìm kiếm dưới con sông này cũng được diễn ra. Dưới cái lạnh giá vào cuối tháng 5 cùng với nhiệt độ dưới nước đã khiến cho các điều tra viên rất vất vả. Tuy nhiên, cuối cùng sau hàng giờ lặn tìm ở dưới nước, chiếc vali chứa quần áo, tiền và một số đồ trang sức cùng với đôi giày cao gót màu đỏ của nạn nhân đều đã được tìm thấy. Những thông tin mà họ tìm được có thể thấy hung thủ đã rất tàn nhẫn ra tay với Lưu Tú Dung. Tuy nhiên, động cơ lại chưa thể xác định được. Nếu nói là để cướp tài sản thì hoàn toàn không đúng vì tiền mặt và trang sức ở trong vali vẫn còn nguyên vẹn. Còn nếu nói là để xâm hại thì cũng không thể nào vì cảnh sát đã kiểm tra và không nhận thấy điều kỳ lạ nào. Chỉ có duy nhất một khả năng đó là khi nạn nhân trốn ra cùng với hung thủ, hai người đã xảy ra tranh chấp, khi đó hung thủ đã tấn công nạn nhân. Nhưng ai là người nạn nhân tin tưởng để trốn ra ngoài cùng? Ngoại trừ Châu Đình Khiết, bạn thân của nạn nhân cùng với Vương Tuấn có mối quan hệ tìm hiểu với nạn nhân thì không còn ai có đủ sự thân thiết với Lưu Tú Dung. Tuy nhiên, trước đó cảnh sát cũng đã điều tra về hoạt động của hai người kể từ thời điểm nạn nhân mất tích và xác định cả hai không có thời gian để ra tay với nạn nhân. Còn về mối quan hệ khác thì lại rất khó điều tra vì số lượng người theo đuổi cô có thể nói là tính đến hàng trăm và họ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Manh mối liên tục bị đứt đoạn vì mối quan hệ phức tạp của nạn nhân. Thế nhưng, đồng thời lúc này, các cảnh sát đã nghiêm túc tổng hợp và xem xét những manh mối ban đầu. Cuối cùng phát hiện ra một số kẽ hở mà trước đó họ không chú ý tới. Trong vali của nạn nhân trục vớt lên, cảnh sát tìm thấy bao gồm 4 bộ quần áo, 2 dây chuyền vàng, 1 đồng hồ nữ, 1 vòng tay, 1 đôi guốc màu đỏ, bàn chải đánh răng, ví tiền và những giấy tờ cá nhân, tiền mặt khoảng 3.000 nhân dân tệ, một số mỹ phẩm như son, phấn hộp. Nữ cảnh sát sau khi nhìn thấy những đồ dùng này liền nhanh chóng phát hiện có một số thứ quan trọng cần có nhưng lại bị thiếu đi. Các bạn có đoán được đó là những món đồ gì không? Đồng thời, phía bên xét nghiệm vết máu ở trên cửa sổ cũng cho biết vết máu đó là của Lưu Tú Dung. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ lại hiện trường một chút nha. Rõ ràng là vết thương ở trên người nạn nhân được các bác sĩ pháp y phát hiện chỉ ở hai chỗ. Đó là vết đập mạnh ở phía sau đầu và vết xiết cổ dây thừng. Trên người không có vết thương gì khác, vậy vết máu đó từ đâu mà ra? Nếu nói là vết máu do ở phía sau đầu nạn nhân mà ra, thì chẳng phải nạn nhân đã bị tấn công từ khi còn ở trong phòng sao? Nhưng nếu như vậy, thì làm sao cô ấy có thể trèo ra ngoài? Quay lại với chiếc vali, nữ cảnh sát đã phát hiện ra nạn nhân đã quên đem một số món đồ dùng quan trọng như là quần lót, khăn tắm và dép. Nếu là nam thì mình không chắc lắm, nhưng nếu là các bạn nữ thì khi đi du lịch xa các bạn cũng sẽ nhớ mang theo những đồ này có đúng không? Nữ cảnh sát cho rằng nạn nhân nếu đã có kế hoạch bỏ trốn và nhớ đến những đồ dùng cá nhân tỉ mỉ như là bàn chải đánh răng thì không thể nào mà quên những món đồ kia. Chưa kể, nạn nhân chỉ mang theo một đôi guốc trong vali. Cô ấy biết mình sẽ leo xuống đất và di chuyển, vậy tại sao cô ấy lại không mang theo một đôi dép lê để leo ra ngoài? Trong khi cả hai vật này đều ở cùng trên một kệ, trừ khi những thứ này là do người khác giúp cô ấy thu dọn và trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng nên không thể nhớ hết. Với những nghi ngờ này, cảnh sát bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng trong gia đình của Triệu Tuyết Mễ và Lý Nhất Dương. Hiện có rất nhiều nghi ngờ xung quanh họ, nhưng cảnh sát cũng không thể khẳng định bởi họ hoàn toàn không có động cơ gây án. Quá trình điều tra hiện trường vẫn đang được diễn ra. Ngôi làng Mã nằm cách nhà của Lưu Tú Dung khoảng 30 phút đi xe là địa điểm được nhiều gia đình trong thành phố lựa chọn để cắm trại vào mùa hè vì không khí và cảnh quan đẹp. Vào mùa đông thì nơi đây không đón khách du lịch. Trong quá trình thăm hỏi từ dân làng, cảnh sát biết được vào sáng sớm ngày 6 tháng 11 có người đã phát hiện có một chiếc xe hơi hiệu Toyota màu đen đi vào làng. Chiếc xe không phải của người ở trong làng vì ngôi làng này có rất ít hộ gia đình có xe hơi. Vậy nên hầu như nhà nào có xe thì mọi người còn lại đều biết. Đây là manh mối vô cùng quan trọng. Sự xuất hiện của chiếc xe kỳ lạ vào thời gian này đã làm dấy lên nghi ngờ đối với cảnh sát. May mắn là trên tuyến đường quốc lộ có một camera giao thông ghi hình ở đoạn đường ngã tư và nhãn hiệu của chiếc xe này lúc đó cũng chưa phổ biến ở Tiên Du nên công việc điều tra đã diễn ra nhanh chóng hơn rất nhiều. Sau khi kiểm tra camera vào sáng sớm ngày 6 tháng 11, cảnh sát quả nhiên đã nhìn thấy một chiếc Toyota màu đen xuất hiện vào lúc 4 giờ 33 phút đang hướng về đoạn đường làng Mã. Sau đó thì đến khoảng 5 giờ 15 phút, chiếc xe đó lại xuất hiện một lần nữa trên camera giao thông hướng từ làng Mã quay về trục đường chính. Tuy nhiên, vì thiết bị giám sát lúc này không quá hiện đại nên hình ảnh khá mờ, không nhìn rõ được biển số. Chính lúc này, các điều tra viên mới sực nhớ ra Lý Nhất Dương cũng có một chiếc xe ô tô màu đen. Họ lập tức đã đi đến nhà ông ấy và xem xét. Đúng như dự đoán, đó là hãng Toyota và biển số xe khi được phân tích cũng gần như tương đồng với biển số xe trong camera. Tuy nhiên, để chắc chắn thì cảnh sát đã âm thầm tìm đến nhà máy của Lý Nhất Dương. Điều tra từ nhân viên ở trong nhà máy thì biết được, trong ngày 6 tháng 11, Lý Nhất Dương đến nhà máy rất trễ và chỉ ở đó khoảng vài tiếng, trái ngược hoàn toàn với lời khai của ông ấy lúc đầu. Cuối cùng, cảnh sát cũng đã có được những bằng chứng quan trọng để xác thực suy luận của mình. Ngay lập tức, cả gia đình Lý Nhất Dương đều đã được triệu tập về đồn. Khác với những lần lấy lời khai trước, lần này địa điểm gặp mặt là ở phòng thẩm vấn, lại còn tách biệt với nhau. Những tác nhân này đã khiến cho tâm lý của cả ba suy giảm đáng kể. Đặc biệt là Triệu Tuyết Mễ. Ngay khi ngồi xuống trước mặt các điều tra viên, bà ta đã không đánh mà ngay lập tức thú nhận toàn bộ vụ việc của mình, rằng chính bà ta đã giết chết con gái yêu của mình, cũng như có sự tham gia phi tang thi thể của chồng và con trai riêng. Theo như lời của Triệu Tuyết Mễ, vốn dĩ là do lúc đó bà quá tức giận nên mới lỡ tay. Và nguyên nhân dẫn đến sự tức giận đó càng khiến cho cảnh sát bất ngờ hơn khi biết được. Được biết, mọi chuyện bắt đầu từ lúc Triệu Tuyết Mễ kết hôn với Lý Nhất Dương, vốn dĩ cuộc sống của họ đang đi vào quỹ đạo. Đúng như những gì mà họ kể trước đó là yêu thương và đùm bọc nhau. Thế nhưng, vào năm 20 tuổi, khi Lưu Tú Dung càng lúc càng biết trang điểm và trau chuốt cho bản thân, ngoại hình của cô đã khiến cho anh trai con riêng là Lý Tâm Bảo chú ý đến. Vì hai người vốn dĩ cũng chẳng cùng dòng máu nên Bảo không suy nghĩ sâu xa hơn. Không ngờ chính vì thế mà trong một đêm mưa, nhân lúc trong cơn say, Bảo đã lặng lẽ đi đến phòng em gái và định xâm hại cô. Khi nghe Lưu Tú Dung la hét trên tầng, Lý Nhất Dương ở dưới nhà vội vã chạy lên xem, nhìn thấy con trai ruột của mình đang có hành vi quá khích với con gái riêng của vợ. Lý Nhất Dương tức giận đã lao đến tách Bảo ra, sau đó khiển trách và yêu cầu anh ta trở về phòng. Lúc đó cũng chưa có việc gì quá khích xảy ra vì phát hiện kịp thời. Thấy con gái co ro run rẩy trong góc phòng, Lý Nhất Dương cảm thấy tội lỗi, liền xuống dưới nhà lấy cho cô một cốc nước ấm, sau đó đứng xa cô thay mặt con trai và xin lỗi Lưu Tú Dung. Sự việc sau này cũng đã được Dung cho qua vì cũng chưa có vấn đề gì. Lý Tâm Bảo cũng đã nhận lỗi và hứa sau này sẽ không tái phạm lần nào nữa. Lưu Tú Dung từ nhỏ, dù không có một gia đình trọn vẹn nhưng vẫn được sống trong sự đùm bọc của mẹ, nên sự việc này đã khiến cô cảm thấy rất sốc. Đồng thời, nhận thấy sự tử tế và tôn trọng từ cha dượng đã khiến cho cô càng thêm có hảo cảm với ông. Không ngờ, qua thời gian dài, với sự chăm sóc và tốt bụng của cha dượng đã biến sự hảo cảm của Dung trở thành tình yêu trai gái. Lý Nhất Dương mặc dù đã gần 50 nhưng cơ thể vẫn rất săn chắc, ngoại hình cũng cao ráo và trẻ hơn so với tuổi thật nên càng làm cho Lưu Tú Dung mê đắm. Mặc cho bản thân có rất nhiều người theo đuổi, cô vẫn chỉ tin rằng không có ai tốt như cha dượng. Từ đó cũng chẳng hiểu vì sao một suy nghĩ táo bạo đã nảy ra trong đầu cô. Cuối năm 2005, đây cũng là lúc Dung không còn che giấu tình cảm của mình nữa. Trong một lần mẹ trở về nhà ngoại vài ngày, anh trai cũng đi công tác, Lưu Tú Dung đã nhân cơ hội này mà nói rõ tình cảm của mình cho cha dượng biết. Không ngờ Lý Nhất Dương lại một mực từ chối, ông cũng phân tích tình cảnh hiện tại cho Lưu Tú Dung hiểu rằng họ không thể, nhưng cô lúc này như hóa điên, nói rằng cả đời mình chỉ yêu mình ông. Để cha dượng chấp nhận tình cảm của mình, Lưu Tú Dung đã dùng rượu để chuốc say Lý Nhất Dương. Dưới sự cám dỗ của một cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp, thân hình đầy đặn, chưa kể là đang có hơi men trong người, chuyện trái đạo đức này thực sự đã xảy ra. Đến khi Lý Nhất Dương tỉnh táo lại thì mọi chuyện đã thành, lúc này Lưu Tú Dung không những không sợ hãi mà còn vui mừng. Kể từ đó mối tình vụng trộm của cha dượng và con vợ đã âm thầm diễn ra trong chính căn nhà của họ. Lý Nhất Dương lúc này cũng chẳng còn đứng đắn như trước nữa. Ông ta chìm vào mộng đào hoa với cô con gái tuổi mới lớn. Thế nhưng, giấy đâu có thể bọc được lửa. Sự việc lâu dài đã bị Triệu Tuyết Mễ phát hiện trong một lần về nhà bất ngờ. Bà Mễ khi biết được sự việc vô cùng sốc bởi hai người mình tin tưởng nhất lại làm chuyện trái đạo đức sau lưng mình. Tuy nhiên, đó vẫn là hai người mà bà hết mực yêu thương nên bà quyết định nhắm mắt cho qua. Kể từ đó, mối quan hệ vụng trộm kia cũng biến mất. Ông Dương nhận thấy hành vi sai trái của mình nên đã đề nghị con gái kết thúc. Thế nhưng không ngờ là Lưu Tú Dung lúc này như mờ mắt, trong mắt cô ấy chỉ có tình yêu, không có tình thân. Trong lần ân ái cuối cùng với cha dượng, cô ấy bỗng hỏi ông, có phải vì mẹ không? Nếu là vì bà ấy thì tôi có thể. Khi đó Lý Nhất Dương không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng sau ngày hôm nay sẽ là kết thúc thật sự, cả gia đình họ sẽ trở lại như trước đây. Nhưng không ngờ sự việc lệch lạc hơn cả suy nghĩ của ông. Chiều ngày 5 tháng 11, sau khi ăn cơm tối, Lưu Tú Dung lên phòng ngủ trước. Trước khi trở lên phòng, cô không quên dặn mẹ lên phòng mình sau khi dọn dẹp xong. Tưởng con gái có chuyện cần tâm sự, vào khoảng 6 giờ tối, Triệu Tuyết Mễ mở cửa phòng con bước vào trong. Không ngờ lúc này cô gái lại dùng gậy, đứng nấp ở bên cánh cửa đánh vào vai bà. Sức lực yếu khiến lần đánh của Dung bị hụt sang một bên. Nhưng cũng lúc này bà Mễ cũng đã phát hiện ra hành động của con. Lúc này Lưu Tú Dung một lần nữa tiến lên định đánh vào đầu mẹ, đồng thời nói, chỉ cần mẹ chết thì chú ấy sẽ thuộc về con, mẹ hy sinh vì hạnh phúc của con được mà, đúng chứ? Triệu Tuyết Mễ nghe vậy cực kỳ tức giận, bà giật mạnh chiếc gậy trên tay con gái. Khi cô vô tình vấp ngã, sau đó đánh thẳng lên đầu con gái khiến cho máu tuôn ra. Đến nước này rồi nhưng Lưu Tú Dung vẫn không hề khuất phục. Cô ấy cố gắng đứng dậy, định giật lại cây gậy, nhưng vết đập lúc nãy đã khiến cho cô không đứng nổi. Không thể tin nổi hành động của con, bà Mễ vừa khóc vừa dùng dây thừng mà con gái thường sử dụng để làm đồ trang trí, đang được đặt trên bàn, siết mạnh cổ khiến Lưu Tú Dung tắt thở. Sau khi bình tĩnh lại, bà Mễ mới nhận thức được hành động của mình. Bà ngồi bịch xuống đất bên cạnh thi thể con gái, nhìn chằm chằm vào người con mà mình đã hết sức yêu chiều suốt 22 năm qua đang có ý định sát hại mình. Khoảng 30 phút sau, không thấy vợ đâu, Lý Nhất Dương mới chạy lên phòng xem thử thì phát hiện ra sự việc. Biết rằng vợ không cố ý, lại đoán được suy nghĩ của Lưu Tú Dung nên Lý Nhất Dương có phần tự trách. Lúc này, Lý Tâm Bảo đã ra ngoài và sang nhà bạn ngủ nên ở trong nhà chỉ có hai vợ chồng. Để cho vợ thoát tội, Lý Nhất Dương bèn nghĩ đến việc tạo hiện trường giả, sau cùng ông ta quyết định sẽ chọn lý do là bỏ nhà ra đi. Tối ngày hôm đó, cả hai đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Trong lúc xem xét phía cửa sổ, ông nhận thấy cửa sổ có thể leo trèo nên chọn nơi đây là nơi con gái bỏ trốn. Ông ta đã dùng thang leo lên trên, sau đó dùng kìm bẻ gãy các song sắt. Lúc này cũng chính là lúc có tiếng ồn mà hàng xóm nghe được. Cùng lúc đó thì Triệu Tuyết Mễ cũng đang dọn dẹp vali và quần áo cho con, vừa dọn bà ta vừa khóc lóc than trách tội lỗi của mình. Đến khoảng 4 giờ sáng, cả hai bỏ thi thể của Lưu Tú Dung vào một bọc trắng rồi đưa lên trên xe hơi. Vì Làng Mã là nơi gia đình cũng từng đến để cắm trại nên ông Dương liền nhớ đến. Sau khi đưa thi thể con gái tới nơi, ông ta đã vứt toàn bộ đồ đạc xuống dưới con sông. Trở về nhà, hai người thất thần nhìn nhau không ngủ được. Đến tận sáng sớm, khi Lý Tâm Bảo trở về, nhận thấy cha mẹ có thái độ kỳ lạ, anh ta liền gặng hỏi. Cuối cùng, Lý Nhất Dương cũng đành kể lại toàn bộ sự việc. Nghe thấy vậy, Lý Tâm Bảo liền lên phòng em gái, dòm ngó chốc lát, thấy cánh cửa phòng có vẻ bình thường và có những kẽ hở. Bảo liền nhờ cha khóa cửa phòng và phá ổ khóa, giả tạo thành hiện trường như trong lời khai. Cứ như vậy, một lời khai giả đã được vạch ra mà ba người đều đã học thuộc. Biết rằng thi thể con gái rồi sẽ bị phát hiện, cả ba quyết định sẽ diễn một vở kịch để qua mắt cảnh sát. Chỉ là không ngờ, dù tính toán kỹ lưỡng như thế nào đi nữa, thì trong tội ác vẫn có kẽ hở. Cuối cùng thì cả ba đều đã bị bắt giữ và bị kết tội. Ngoại trừ Triệu Tuyết Mễ bị kết án tử hình, hai người còn lại đều bị kết án tù từ 2 đến 5 năm vì tội bao che và phi tang thi thể. Triệu Tuyết Mễ trước khi chết vẫn nở nụ cười, nói rằng cái chết của mình là xứng đáng để trả giá cho việc bà ta đã làm với con gái. Đồng thời, cô cũng được gặp chồng cũ và nói với ông rằng có lẽ đây là mức án phù hợp cho tôi, đó là sự giải thoát cho tôi vì hành động ngu xuẩn và nông nổi khiến cho con gái chúng ta ra đi. Tôi xin lỗi, tôi sẽ xuống dưới và đền tội với con bé. Sau khi vụ án được sáng tỏ, nhiều người không khỏi tỏ ra thấu hiểu cho người làm mẹ như Triệu Tuyết Mễ và cảm thấy bức xúc với hành động với người con gái. Đồng thời, ở trong lời nói cuối cùng của bà ấy với chồng cũ cũng đã cho thấy sự ảnh hưởng nặng nề sau cái chết của con. Có lẽ dù có sống sót, tội lỗi không được vạch trần đi nữa thì Triệu Tuyết Mễ vẫn sẽ mãi sống trong bóng tối của sự tội lỗi và sự dằn vặt với thân phận của một người mẹ. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Bạn cảm thấy sao về vụ án của ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở dưới phần bình luận cho tụi mình biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những kỳ án tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.